Thần nông tiểu y tiên, chương 238, tư vị kia, mới kêu chua thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ông đại lực một bên bật cười, vừa chỉ Lương Phi lớn tiếng giễu cợt nói. Ta không có nhìn lầm chứ, họ Lương tiểu tử, người đây rốt cuộc là tới đào bảo sửa mái nhà rột, vẫn là tới nhặt ve chai đây. Thu như vậy một đống lớn, chơi rất khá sao? Hừ, ta đã sớm nói, chỉ bằng tiểu tử này. Cũng muốn đấu với chúng ta. Cũng không có cửa, Tu Ca cũng là đắc ý quét Lương Phi liếc mắt, rồi sau đó vỗ một cái trước mặt mình mua đồ bên trong xe mấy thứ vật kiện nói. Nhìn thấy chưa, ta chọn những thứ này, mới kêu bảo bối. Hôm nay ngươi thua định, ha ha, ngươi cũng không phải là trọng tài, ngươi nói chuyện căn bản cũng không tính. Lương Phi có cân đòn ở trong lòng, tự nhiên lười để ý thải người này. Mà đối với Tu Ca lựa chọn những bảo vật kia, càng là liền nhìn thẳng cũng không nhiều nhìn một hồi. Ngươi, tiểu tử ngươi không muốn ngông cuồng, chờ chút ngươi thường tiền thời điểm, ta xem có tiểu tử ngươi khóc thời điểm. Vừa thấy Lương Phi như thế không nhìn chính mình, Tu Ca giận đến sắp đụng tường, phát ra nghiến răng phẫn nộ quát. Ha ha, át tu ngươi trước không cần sinh khí. Lúc này, Hồng Đại Lực tựa hồ đã sớm thấy được thắng lợi cây cân đứng ở phe mình, lúc này cười lạnh nói. Thường tiền ngược lại chuyện nhỏ, a tu ngươi chớ quên, tiểu tử này còn phải vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu đây. Không biết ngươi đến thời điểm muốn chơi thế nào chơi đùa hắn đây. Cái này còn phải nói sao? Tu Ca nghe một chút, tựa hồ lập tức tìm được thoải mái điểm, hai cái tả trong con ngươi bắn ra từng đạo lệ mang, cười lạnh nói. Tiểu tử này không phải thích đánh người sao? Tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ để cho tiểu tử quỳ dưới đất. Chính mình hung hãn tát mình bạt tai, hung hãn rút ra. Mấy câu nói này, Tu Ca cơ hồ là cắn răng nghiến lợi theo trong miệng băng đi ra. Hơn nữa trong giọng nói khá ngậm ác độc ý, điều này làm cho nhìn đến người đều là không khỏi cảm thấy một trận không rét mà run. Không, không, khiến hắn chính mình tát bạt tai, loại này trừng phạt ta xem đều là nhẹ. Đối phó tiểu tử này, ta ngược lại thật ra có cái còn có ý tứ phương pháp. Vốn là... Mọi người thấy Tu Ca cái loại ánh mắt này cùng ngữ khí, đều cảm thấy đã quá đủ ác độc. Nhưng khi Hồng Đại Lực này vừa mở miệng, mọi người lúc này mới biết, người này muốn so với Tu Ca càng âm hiểm ác độc. Hồng Đại Lực hung tợn quét Lương Phi liếc mắt, cắn răng trầm giọng nói. Theo ý ta, chúng ta nếu muốn trừng trị hắn, chẳng những muốn cho hắn ở trên nhục thể bị trừng phạt, càng phải ở trên linh hồn làm nhục hắn. Theo ý ta... Đến lúc đó sẽ để cho hắn truyền trực tiếp ăn tường, ăn chính hắn kéo ra ngoài bay liệng. Tư vị kia, mới kêu chua thoải mái. Ăn tường, bay liệng là vật gì? Rất ăn không ngon sao? Như thế ta chưa ăn qua. Hồng Đại Lực đang ở bên kia âm trầm mà cười đắc ý, nhưng là thình lình bị Tu Ca cao mày hỏi một câu, thiếu chút nữa không có bị lôi lật qua. Mẹ nhà nó a, cháu trai này nông thôn tới, bay liệng cũng không biết là vật gì. Cái này rất không khoa học a, Hồng Đại Lực trong lúc nhất thời ở chỗ này quấn quýt muốn chết, mọi người bên cạnh nhưng là toàn bộ bị Tu Ca thành công lôi lật. Mà ở nhìn đến Tu Ca vẫn còn vò đầu bứt tai mà chờ đợi mình trả lời vấn đề, Hồng Đại Lực không thể làm gì khác hơn là gắng gượng thầm nghĩ lớn hơn ói một hồi cảm giác, thống khổ vạn phần vì hắn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, bay liệng, chính là cái kia mễ ruộng cộng. Nha! Thì ra là như vậy, nghe được Hồng Đại Lực như thế trực quan giải thích, Tu Ca mới chợt hiểu ra, chỉ Lương Phi ha ha cười nói. Được, ý kiến hay, tiểu tử, đợi một hồi sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bay liệng mùi vị. Nhìn Tu Ca bộ kia đắc ý vạn phần vẻ mặt, Lương Phi thật sự là không nói gì hỏi trời xanh. Hắn thật sự là không nghĩ tới, này Lưỡng Hàng là thế nào trở thành một phương đại lão, trong đầu giả bộ chẳng lẽ là Hồ Gián. Bất quá cũng khó trách, chính vì bọn họ trong đầu giả bộ là Hồ Gián, cho nên còn có thể tại loại này vết đao liếm máu trong chốn giang hồ giữ được đầu, cái này cũng xác thực không phải chuyện dễ dàng. Hắn lười lại lý hai cái này tự đại gia hỏa, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý bọn họ, trực tiếp đem xe đẩy theo bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Cuồng gì đó cuồng, tiểu tử, lát nữa chờ ăn tường đi thôi. Tu Ca thật vất vả hiểu một cái danh từ mới, lập tức liền đắc ý vênh váo, hoàn toàn có thể làm được, sử dụng linh hoạt trình độ, ở sau lưng hướng về phía Lương Phi bóng lưng lớn tiếng quát. Bất quá, hắn này một bộ phách lối bộ dáng, nhất thời nhìn đến mọi người chung quanh một trận lòng đầy căm phẫn. Ngược lại trông mong cắt mà hy vọng đợi một hồi truyền trực tiếp ăn tường không phải Lương Phi, mà là chính bản thân hắn. A Phi, Lương Phi đang muốn đẩy một xe đồ cổ đi Vân Phi Dương bên kia, lại thấy Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phong hai người chính đi tới, kêu hắn lại. Xong rồi, A Phi, ngươi xem một chút, ngươi mua được đây đều là chút ít cái gì đồ vật à? Hướng Lương Phi trong giỏ hàng nhìn lướt qua, Thẩm Nhược Phong chợt cảm thấy chính mình nhanh muốn điên. Hai người bọn họ đã sớm hỏi dò rõ ràng Tu Ca vừa mua những thứ kia vật kiện, mặc dù nói không gọi được giá trị liên thành, ngược lại cũng là một cái đều có rất lớn tăng giá trị không gian, so với Lương Phi trong xe những đồ chơi này mà đáng tiền hơn nhiều. Mà nhìn lại Lương Phi chọn, này từng cái cong queo méo mó, căn bản là chút nào cũng không thể so sánh. A, xong rồi, làm sao đây à, Vân Phàm, ngươi nhiều chú ý, vội vàng nghĩ biện pháp. A, Thẩm Nhược Phong nhưng là đem Lương Phi nhận nếu tương lai mình em rể, đối với hắn cũng là 100 quan tâm, há có thể trơ mắt nhìn Lương Phi thua, lập tức gấp đến độ thẳng hướng Hàn Vân Phàm nháy mắt. Chuyện này, cái này thật không tốt làm a. Hàn Vân Phàm lúc này cũng là gấp đến độ trên trán toát ra mồ hôi, đột nhiên nhìn đến mình cùng Thẩm Nhược Phong trong giỏ hàng vật kiện, lập tức tính toán trong lòng, hối hả nói với Thẩm Nhược Phong. Nhược Phong, chúng ta vội vàng chọn mấy món đáng tiền đại cái, theo A Phi thay đổi. Lời này vừa ra, Thẩm Nhược Phong mừng rỡ, nhưng mà, hai người tự cho là đắc kế, đang muốn đi đổi nhau lúc, lại thấy Vân Phi Dương đã mặt không thay đổi đi tới, Túc Nhan nói. Hai vị, nếu là đánh cuộc, vậy thì không phải là có thể chơi đùa một chút giả. Chuyện này, vừa nhìn Vân Phi Dương tới ngăn trở, Thẩm Nhược Phong nóng nảy, vội vàng nặn ra một tia mặt mày vui vẻ nói với hắn. Vân lão bản, ngươi xem chúng ta quan hệ đều như vậy thân cận, lần này ngươi sẽ không ngại dơ cao một hồi quý tay. Hai người các ngươi đang nói gì? Chớ hổ nháo nữa, Thẩm Nhược Phong đang nói lúc, nhưng là đột nhiên bị Lương Phi cắt đứt nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi như vậy làm, há chẳng phải là cố ý để cho Vân lão bản trò cười ta sao? Ta muốn là yêu cầu các ngươi hỗ trợ, đã sớm tại bắt đầu đáp ứng. Hơn nữa, Vân lão bản như thế nào cái loại này có thể lấy công làm tư người? Lương Phi mà nói, nhất thời nói Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người sửng sốt một chút mà khó khăn phát một lời. Mà lúc này, Vân Phi Dương nhìn về phía Lương Phi trong con mắt, càng lộ vẻ tán thưởng cùng vẻ tán thương. Bất quá, coi hắn định nhãn nhìn đến Lương Phi mua đồ trong xe vật phẩm lúc, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Lương Phi biểu hiện tự tin như vậy, lẽ ra có thể có mấy phần thắng, mà dưới mắt này vừa nhìn, nhưng là khiến hắn hung hãn ăn cả kinh. Lại nói, Lương Phi chọn những thứ này, rốt cuộc là chút ít cái gì đồ vật a? Ha ha ha. Lương Phi tiểu tử, chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tu người nào đó ngược lại là phải nhìn một chút, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng tới đấu với ta. Vân Phi Dương đang bị Lương Phi kia một xe đồ vật cho lôi được mắt trợn trắng thời khắc, Tu Ca cùng Hồng Đại Lực hai người cũng đã cười lạnh đi tới trước. Cách chương.